Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, kỳ quái đường khiêm, môn đã thay đổi hình, toàn bộ người sai vặt đều hiện ra một loại kỳ quái vặn vẹo bộ dáng. Đào Lâm thấu đi qua vừa thấy, môn trục đều loan, này nếu có thể mở ra kia mới là lạ, lợi dụng không gian đi. Đào Lâm tâm niệm vừa động, thu đại môn, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, đúng là rộng mở trong sáng. Tiểu đào tử, ngươi lợi hại a, Lục Hiên nhịn không được nói, lớn như vậy gì đó xem liếc mắt một cái có thể thu vào không gian. Tuyệt đối lợi hại nhất không gian dị năng giả, ta phục ngươi. Đào Lâm cười nhẹ, cũng không ngôn ngữ. Trong phòng nơi nơi là dụng cụ thiết bị, các loại dụng cụ còn tại vận hành. Đào Lâm chỉ nhìn đến trên màn hình tránh qua một hàng lại một hàng số liệu. Đáng tiếc mấy thứ này nàng xem không hiểu. Nhân đâu, tư liệu biểu hiện đường khiêm chính là ở trong này. Khả trong gian phòng đó thế nào không có người? Có phải hay không trốn đi? Tang thi đem đại môn đều phá hư thành như vậy. Là cá nhân cũng phải trốn đi, tách ra tìm một chút, phải cẩn thận, có lẽ còn có thể có du đãng tang thi, mọi người thật cẩn thận đi vào phòng. Bắt đầu ở trong phòng chung quanh tìm kiếm Mani, Đào Lâm cũng đi vào. Quan sát phòng, phòng rất lớn, bên trong đều là các loại nàng xem không hiểu máy móc thiết bị. Có vận hành, cũng có không vận hành. Trong đó còn có các loại y học thượng ống nghiệm, bồi dưỡng mạnh chờ vật phẩm. Đào Lâm không quen thuộc cũng không dám chạm vào. Liền đến chỗ nhìn xe monster theo tiểu bàn đi tới. Đào Lâm vừa nhấc đầu đã thấy bên ngoài là cái hành lang. Nàng có chút giật mình. Nếu nàng nhớ không lầm, từ bên ngoài xem nơi này chính là một mặt tường. Khả theo bên trong xem bên ngoài thế nào có thể nhìn đến hành lang đâu. Còn có này tang thi thi thể. Bãi nơi nơi đều là lộn xộn. Trong đó còn có kia mở biểu lục giai tang thi. Đào Lâm đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Cũng ở bên trong nhìn đến tình huống giống nhau như đúc. Cẩn thận nhìn xem tường mặt. Sờ sờ, không có gì đặc biệt. Chạy đến bên trong lại nhìn, thật là thực đặc biệt, như là một khối thủy tinh. Cố gắng thứ này liền cùng cái loại này ma thuật gương là giống nhau. Bên ngoài nhìn không tới bên trong lại có thể nhìn đến bên ngoài. Thật sự là thực thần kỳ gì đó. Đào Lâm nhìn hai mắt cũng sẽ không có hứng thú. Dù sao nàng không phải tới nơi này xem gương. Nàng là tới tìm người, lật xem một chút mặt đất, tiểu ngăn tủ, cũng cái gì đều không có thể tìm được. Đúng lúc này, Lục Hiên thanh âm truyền tới, các ngươi mau tới đây xem, này có người chết, chẳng lẽ là đường khiêm. Đào Lâm ba bước cũng làm hai bước chạy tới, tập trung nhìn vào, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đây không phải đường khiêm, tư liệu thượng biểu hiện đường khiêm hẳn là hơn 40 tuổi gần 50 tuổi nam nhân, mà không phải như vậy tuổi trẻ nam nhân. Này nam nhân nhìn qua nhiều nhất cũng liền hơn 20 tuổi. Không phải đường khiêm, ngươi tên gì? Từng lòng tự nhiên cũng đã nhìn ra, có chút sinh khí, ta không phải kích động thôi. Lục Hiên trở về một câu. Tiếp tục đi tìm, Đào Lâm ngồi trên mặt đất, cẩn thận xem nam nhân miệng vết thương. Hắn thương ở trên cổ, thiếu một khối huyết nhục, cùng bị tang thi cắn chết cái loại này giống nhau như đúc. Nhưng là làn da hắn là màu trắng, không có thi ban, cũng không giống như tang thi như vậy, xanh tím phát ám. Kỳ quái, nếu là tang thi cắn, hẳn là phải đổi dị. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới chết không lâu, còn chưa kịp biến dị. Đào Lâm nghĩ, theo không gian xuất ra một tay thương nhắm ngay hắn đầu. Không cần thương tổn hắn. Lúc này, một thanh âm theo bên cạnh truyền đi qua. Đào Lâm giơ súng lục, nhắm ngay thanh âm phương hướng. Liền nhìn đến kia vị đại dụng cụ phía dưới. Bò ra đến một người. Đó là cái tóc hoa dâm nam nhân. Khoảng 50 tuổi niên kỷ. Sắc mặt biến vàng, tràn đầy nếp nhăn. Là nhân. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại dùng thương chỉ vào thượng bị cắn chết nam nhân. Ngươi đừng thương tổn hắn. Hắn là ta tốt nhất học sinh. Đào Lâm không có trả lời, cũng không có nổ súng, mà là hỏi, ngươi là Đường Khiêm giáo sư sao? Là, ta là. Đường Khiêm vỗ vỗ ngực, ngươi đừng giết hắn. Hắn vốn là ta tốt nhất học sinh, vì bảo hộ ta mới bị tang thi cắn được. Cầu ngươi, lưu hắn cái toàn thi đi, có tật xấu sao? Đã bị cắn xuống dưới một ngụm thịt, nơi nào còn có cái gì toàn thi? Khả hắn hội biến tang thi, nhìn ra được Đường Khiêm thập phần bi thống. Bởi vì trong mắt hắn chảy ra nước mắt, ta biết, nhưng là hắn thật là ta tốt nhất học sinh. Hắn lợi hại nhất, hắn Đường Khiêm thống khổ bưng kín mặt. Đều do ta, nếu không phải ta gọi hắn đi ra ngoài xem xét, hắn sẽ không phải chết. Đều do ta. Vu Dương đợi nhân nghe được động tĩnh đã đi tới. Phát sinh chuyện gì? Đào Lâm chỉ vào thượng nhân. Người này đã chết, hẳn là bị cắn chết. Vu Dương ngồi xổm xuống đi thăm dò nhìn một chút. Ngước mắt nhìn Đường Khiêm, đè lại Đào Lâm thủ. Quên đi. Lão nhân nguyện vọng hẳn là thỏa mãn. Vu Dương, Đào Lâm kỳ quái xem hắn. Vu Dương, người này sát tang thi luôn luôn không nương tay. Vu Dương cho nàng xử cái ánh mắt, ý bảo nàng ân tâm một chút, chớ táo. Đường giáo sư, chúng ta là tới cứu ngài, còn thỉnh ngài theo chúng ta đi. Nếu có cái gì muốn mang, ngài có thể nói cho Đào Lâm, nàng sẽ giúp ngài. Vu Dương chỉ Đào Lâm ân y, hảo hảo. Ta đích xác có cần mang gì đó. Đường Khiêm như trước trừ khóc thút thít nghẹn khóc, làm như ở ai điếu chính mình học sinh. Ngươi, Đường Khiêm ngước mắt, đục ngầu con ngươi vừa chống lại Đào Lâm ánh mắt. Hắn biến sắc, hốt đổ hấp một ngụm lạnh khí. Ngươi, như thế nào? Đường Khiêm ánh mắt lóe ra. Lắc lắc đầu, không có gì, ngươi là không gian dị năng giả. Hắn vụng trộm nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Đào Lâm gật đầu, tuy rằng cảm thấy người này rất kỳ quái, vẫn là lạnh nhạt hỏi, ngươi cần mang cái gì, ngươi có thể trang bao nhiêu này nọ. Đường Khiêm chỉ phòng, ta này phòng ở gì đó, có thể đều mang đi sao? Này đó dụng cụ thực quý, hơn nữa bọn họ thực tiên tiến, phân tích nhân gen rất lợi hại, là thực chuyên nghiệp dụng cụ. Đào Lâm nhìn lướt qua hắn nói máy móc, hoàn hảo, không lớn như vậy, có thể trang hạ, không thành vấn đề. Đào Lâm thu hồi các loại dụng cụ, vật phẩm, bao gồm nào ống nghiệm bồi dưỡng mãnh, còn có các loại dược tề, còn có sao? Tỉ như nói tư liệu cái gì, còn có ta cần mang sao? Không có, tư liệu cái gì, đều ở máy móc bên trong tồn. Chờ đi trở về chuyển được nguồn điện có thể thấy được. Đường Khiêm cười nói, đồng thời nhìn không chuyển mắt đánh giá Đào Lâm, theo thượng đến hạ, lại từ dưới đến thượng, đánh giá một lần lại một lần. Đào Lâm cả người không được tự nhiên. Vu Dương cũng có chút giận, hắn này mới thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng, ta xem ngươi quen thuộc, ta còn xem quen thuộc đâu. Vu Dương trừng mắt nhìn Đường Khiêm liếc mắt một cái, tâm nói, ngươi cái lão không nghỉ, cư nhiên dám như vậy, xem ta ra tiểu đào tử, cẩn thận ta một phen hỏa thiêu ngươi. Lục Hiên vui sướng khi người gặp họa, huyết chạm vào từng long. nói: Vu Dương quả thực là bình giấm chua a, Liên lão đầu giấm chua đều ăn, có đi hay không? Vu Dương quay đầu chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nếu không đi đem ngươi nhóm ở lại đây. Đào Lâm đã ly khai phòng, nhưng là vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được Đường Khiêm nóng cháy ánh mắt. Không khỏi có chút kỳ quái. Tâm nói, người này sao lại thế này a? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.